lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, chương 574, nổ. 5 bước 1 tiếu, 10 bước 1 cương vị, đường lạc đi ở khu ma thánh đoàn cái nào đó phân bổ. Nơi này là ước định muốn để hắn gặp một lần thần thánh chi tâm địa phương. Về phần có thể hay không lấy đi, còn phải xem tình huống. Đến lúc đó mọi người có thể ngồi xuống chậm rãi thương lượng. Này phân bộ, so với khu ma thánh đoàn tổng bộ muốn nhỏ rất nhiều. Nhưng phòng vệ trình độ tăng lên rồi không ngừng nhất tinh nữa điểm. Trừ rồi nhân thủ bố trí bên ngoài, còn có thiết trí đủ loại vũ khí nóng. Từ đại pháo đến tương đối nguyên thủy Gatling súng máy. Cái gì cần có đều có. Đem thời đại này cường đại nhất hỏa lực hiện ra được phát huy vô cùng tinh tế. Đương nhiên, bọn hắn bản thân không có biểu hiện ý tứ. Chỉ là cho thấy trong đó một phần nhỏ. Một chút vũ khí đối ác ma tự nhiên không có nửa điểm tác dụng. Nhưng đối với người hiệu quả liền không đồng dạng. Cho dù là hâu, đối mặt dạng này hỏa lực tập kích, cũng chống đỡ không xuống. Ngược lại là đổi lại biết huyễn thuật thầy Xua Ma hoặc là Lola. Còn sống tỷ lệ sẽ cao một điểm. Dù sao những này vũ khí nóng cuối cùng vẫn muốn dựa vào người khống chế. Trừ rồi cái này vũ khí nóng bên ngoài. Toàn bộ phân bộ cũng bị xây dựng giống như là một cái thùng sắt pháo đài. Chỉ có một đầu ra vào con đường. Bị họng súng họng pháo nhắm ngay. Nơi này phòng hộ tương đương nghiêm mật a. Đường lạc giống như là tham quan giống như, giọng nói nhẹ nhàng, không có chút nào bất kỳ khẩn trương hoặc là ngưng trọng cảm giác. Ngược lại là cho hắn người dẫn đường, sắc mặt nghiêm túc, hết thảy cũng là vì bảo hộ thần thánh chi tâm an toàn. Nhưng ác ma nếu như muốn đoạt lấy, những này vũ khí đối với nó nhóm có làm được cái gì? Đường lạc cười lấy nói rằng, coi như nơi này hỏa lực tăng lên 1 vạn lần, cũng không đả thương được ác ma mảy may. Ác ma tính chất đặc thù, nhất định bọn chúng áp đảo người bình thường bên trên. Dĩ nhiên không phải vì rồi phòng ngừa ác ma, mà là vì rồi phòng ngừa một chút bọn đạo trích hạng người. Người dẫn đường nói rằng, những này phòng bị là cần thiết, này mai thần thánh chi tâm là tồn tại đặc thù. Liền xem như cao đẳng ác ma cũng khó mà chạm đến nó. Há, kia ta càng muốn xem thử xem rồi. Đường lạc nói rằng, tiếp xuống đến không có có càng nhiều nói. Đường lạc thông qua chật hẹp thông đạo, từng đạo sắt thép chi môn, mới đi đến chỗ sâu một cái phòng. Mặt trong trống rỗng, chỉ có một cái một người cao két sắt. Nhìn kỹ đến liền sẽ phát hiện này két sắt là bị hàn chết tại mặt đất trên. Không cách nào di động mảy may. Người dẫn đường đi qua. Đủ loại thao tác mới mở ra két sắt. Ta coi là mật mã sẽ đặt tại người khác nhau trong tay. Mọi người cùng nhau mới có thể mở ra. Đường lạc nói rằng người dẫn đường gật gật đầu. Nguyên bản hoàn toàn chính xác là như thế này. Mật mã phân biệt ở các nghị viên trong tay. Bất quá lần này đường lạc các hạ lập công lớn, cho nên mới đặc cách. Hắn tránh ra, để đường lạc nhìn thấy trong hòm sắt đồ vật. So với thường quy thần thánh chi tâm, cái này thần thánh chi tâm bộ dáng muốn đặc thù rất nhiều. Do 2 cái chính sợi băng nhọn ngọn nguồn mặt dán vào tạo thành. Hết thảy 8 mặt, trên dưới 2 đầu bén nhọn. Chỉnh thể bày biện ra lam tinh thể cảm giác, nửa trong suốt, mơ hồ tỏa ra lấy một điểm tia sáng, lơ lửng ở két sắt bên trong, không có hoàn toàn rơi xuống đất. Há, cái này chính là đặc thù thần thánh chi tâm sao? Đường lạc nói rằng, đi đi qua xem cẩn thận quan sát. Đúng thế, người dẫn đường chậm rãi thối lui đến gian phòng cửa miệng. Đường lạc các hạ ngươi có thời gian nửa tiếng, nếu quả như thật có thể dùng cái này thần thánh chi tâm trở lại nguyên bản thế giới. Chúng ta cũng sẽ ủng hộ ngài. Không dám, đường lạc phất phất tay, ra hiệu hắn có thể đi rồi. Người dẫn đường khom người lui xuống, đóng lên có chút nặng nề cửa phòng, sau đó khóa kín, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, nhanh chóng rời đi. Sau một lát, gian phòng nơi hẻo lánh cái hang nhỏ màu đen bên trong lặng yên không một tiếng động mà phun ra một chút nhàn nhạt khí thể. Bất quá ở căn phòng mờ tối trong, nhìn qua cũng không rõ ràng, rất khó phát hiện. Đường Lạc nhìn trước mắt thần thánh chi tâm, duỗi ra tay, đem nó chộp vào trong tay, cảm giác vào tay 10 phần nhẹ nhàng. Không giống thần thánh chi ao nơi đó cưỡng đoạt một chút thần thánh chi tâm như thế nặng nề. Nhìn lấy thần thánh chi tâm, Đường Lạc tầm mắt dần dần phát sinh biến hóa, tựa hồ nhận lấy đặc thù nào đó dẫn dắt đồng dạng. Không ngừng mà nâng lên, đã thoát ly gian phòng này, đi đến bầu trời bên trong, tiếp lấy tiếp tục lên cao, xuyên qua dày chắc tầng mây. Chung quanh tia sáng dần dần ảm đạm xuống, trở nên tối sầm, hỗn độn, đã hoàn toàn không thể nhận ra cảm giác đến chính mình người ở chỗ nào. Loại cảm giác này, tựa như là sơn hải giới xông phá 9 tầng trời, không ngừng hướng trên, hoặc là xâm nhập vô tận hải, nhìn thấy liền là mê huyễn hỗn độn. Nhưng lần này, hắc ám hỗn độn bên trong còn nhiều ra rồi một chút điểm sáng. Đường Lạc cảm giác đến những cái kia điểm sáng, trừ rồi trong đó rõ ràng nhất một cái bên ngoài, còn lại điểm sáng hắn đều có chút quen thuộc, giống như đã từng đi qua. Đúng thế, ta ở thần ma trò chơi kinh lịch qua thế giới, cộng thêm được triệu hoán dị giới người thế giới đang ở. Đường Lạc ở trong lòng thầm nói, điểm sáng số lượng muốn ít hơn so với Đường Lạc kinh lịch qua thế giới. Lần này trước không tính, Đường Lạc một cộng tiến hành 16 lần nhiệm vụ, thế giới hiện thực nhiệm vụ không tính, từng tiến vào 16 cái thế giới, lý luận bên trên sẽ trông thấy 17 cái điểm sáng mới đúng. Bất quá lần thứ nhất mở ngực tay thế giới, còn có về sau Lý Tĩnh, Thiên Bình chấp niệm chỗ hóa thế giới đều là lâm thời, hư ảo thế giới, cũng không phải là thế giới chân chính, bởi vậy không có điểm sáng. Mặt khác Đường Lạc còn có 2 lần tiến vào trước kia từng tiến vào thế giới, hiện tại nhìn thấy hết thảy 13 cái điểm sáng, trừ ra rõ ràng nhất cái kia, còn lại cảm thấy quen thuộc điểm sáng đều cho Đường Lạc một loại xa xôi cảm giác, chỉ có thể nhìn mà thèm. Cho dù là rõ ràng nhất cái kia, Đường Lạc nếm thử tiếp cận cũng là lòng có dư lực không đủ. Cũng không phải là Đường Lạc bản thân, mà là thần thánh chi tâm, lực không đủ. Này thần thánh chi tâm, có thể mở ra thông hướng thế giới khác thông đạo. Đường Lạc ở trong lòng thầm nói, không đúng, không phải mở ra thông đạo, càng giống là đơn phương triệu hoán trận pháp. Hắn có rồi một chút cơ bản phán đoán. Này mai thần thánh chi tâm có thể từ thế giới khác đơn hướng triệu hoán một ít người hoặc là sự vật. Đến đây, bất quá tương đương tiêu hao năng lượng, mỗi lần triệu hoán sau, cần lấy thời gian dài tự mình bổ sung thời gian. Chẳng biết tại sao, này thần thánh chi tâm bản thân có một cái dị giới tọa độ. Bởi vậy thánh đoàn phái người cầu nguyện sau, có thể từ thế giới kia triệu hoán đến dị giới người. Mà lại chỗ người triệu hoán cũng không ngẫu nhiên, mà là tại trình độ nhất định trên thỏa mãn người sử dụng nhu cầu. Có thể đem cái này thần thánh chi tâm hiểu thành triệu hoán tế đàn, loại hình pháp bảo. Bởi vì Đường Lạc người sử dụng này tiến về qua thế giới khác, bởi vậy thần thánh chi tâm tiến hành triệu hoán địa điểm thêm ra rồi rất nhiều. Nếu như này thần thánh chi tâm ở vào lực lượng dư thừa trạng thái, Đường Lạc có lẽ có thể nếm thử từ một cái thế giới khác triệu hoán hắn người đến đây. Ân, vẻn vẹn, có lẽ có thể, mà thôi. Dù sao này mai thần thánh chi tâm lực lượng là có cực hạn. Bất kể nói thế nào, là tốt đồ vật, cái đồ chơi này không có bất kỳ cái gì tin tức. Không phải trang bị, nhưng cùng cái khác không chủ thần thánh chi tâm đồng dạng có thể thu lại. Thuộc về đạo cụ hàng ngũ, mà trang bị cùng đạo cụ, kỳ thực không có chia cao thấp, chỉ cần là có thể thu bắt đầu, đều là tốt đồ vật. Đường Lạc thu hồi thần thánh chi tâm thời điểm, có tin tức hiện lên, biểu thị vật này cùng Quan Âm Kim Cô, còn có Thổ Linh Châu đồng dạng, có thể bị tế hiến, sửa đổi lần tiếp theo nhiệm vụ địa điểm, trừ phi là xác định rồi này mai thần thánh chi tâm không cách nào thỏa mãn Đường Lạc nhu cầu. Nói cách khác, Đường Lạc chắc chắn sẽ không dùng để tế hiến, như thế qua lãng phí, sử dụng thỏa đáng nói, có thể phát huy ra tác dụng nhưng sau một lần sửa đổi nhiệm vụ địa điểm phải nhiều hơn rồi. Thu hồi thần thánh chi tâm, thuận tay đóng lên két sắt môn, Đường Lạc nhìn lấy gian phòng bên trong dần dần tràn ngập sương mù. Hít thật rồi sâu một hơi, độc khí ha, cái này so sánh có linh tính rồi, nguyên bản ta còn tưởng rằng sẽ trực tiếp cầm lớn pháo anh đâu. Ở người dẫn đường sau khi rời đi, liền bắt đầu hướng cái này phong bế gian phòng bên trong rót vào độc khí. Ngay từ đầu chỉ là nhàn nhạt sương mù, cơ hồ không cách nào trông thấy. Hiện tại nồng độ đã đạt đến rồi một cái cực kỳ khoa trương trình độ. Đều đã tạo thành rồi sương mù, độc tính nồng đậm, có thể ngửi được gay mũi mùi vị. Đối phó thầy xua ma, hoàn toàn chính xác là một cái siêu cấp đòn sát thủ. Hiệu quả so thường quy vũ khí nóng muốn tốt trên quá nhiều. Độc khí nhưng sẽ không để ý cái gì huyễn thuật, giả thân loại vấn đề này, đi đến đóng chặt trước của phòng, tùy ý đẩy một chút, có đủ 10cm dày chắc, đóng chặt nặng nề cửa sắt bắn bay, đâm vào vách tường trên, âm thanh ở hành lang bên trong truyền bá, hình thành hồi âm, bên trong căn phòng độc khí dần dần phát tán ra, tử vong khu vực, một chút xíu khuếch tán. Thùng sắt pháo đài phân bộ bên ngoài, tòa này không tính phồn hoa thành phố một tòa tháp cao trên. 6 cái nghị viên tề tụ chỗ cao gian phòng, có thể trên cao nhìn xuống nhìn thấy phân bộ tình huống. Quân tử không đứng nguy tường phía dưới, bọn hắn cũng không định tiến đến Đường Lạc trước mặt, cùng hắn giải thích chân tướng, có thể tận mắt thấy kẻ này hủy diệt như vậy đủ rồi. Giải thích cái gì? Đối phương thế nhưng là cái phần tử nguy hiểm, vạn nhất chiến loạn bên trong đem bọn hắn đánh chết như thế nào xử lý? Thiên Kim thân thể cẩn thận, nơi này liền rất an toàn, là vô cùng tốt quan sát vị trí, còn có thể lấy khống chế cục diện. Câu lơ làm sao còn chưa tới? Có người mở miệng hỏi nói, vừa nói xong, gian phòng cửa bị mở ra. Câu lơ cùng một cái khác nam tử một khối tiến đến, đám người cũng không có để ý, bọn hắn xuất hành đều là tất mang bảo tiêu, cho dù là họp cũng không ngoại lệ. Câu lơ trước kia không có tiền, hiện tại có rồi mang lên một cái rất bình thường. Tình huống thế nào? Câu lơ vừa tiến đến liền hỏi nói, hắn đã tiến vào, độc khí cũng đã sớm phóng thích, thuận lợi. Đợi chút nữa liền có thể nhặt xác. Cái gì đợi chút nữa? Tối thiểu muốn 5 năm căn phòng kia mới có thể đi vào người a. Coi như mang theo mặt nạ phòng độc, có người cười lấy nói rằng, lần này bọn hắn xem như xuống rồi vốn gốc. Thần thánh chi tâm thật sự chính là vì rồi lưu thêm Đường Lạc một chút thời gian quan trắc, đầy đủ để độc khí phát huy tác dụng. Thần thánh chi tâm đã triệu hoán qua một lần, lần tiếp theo tối thiểu cũng muốn 25 năm sau mới có thể lấy một lần nữa sử dụng. Đặt ở nguy hiểm độc khí phòng cũng là một cái cực giai an toàn địa điểm. Đó là ngay cả thầy xua ma đặt chân đều sẽ chết địa phương. Thường nhân càng không khả năng tới gần rồi, chờ thêm cái mấy năm, độc tính yếu bớt mới có thể lấy tiến vào trong đó. Miễn cưỡng xem như nhất cử lưỡng tiện, không tính lãng phí. Oanh, chính nói lấy, đột nhiên một tiếng pháo nổ truyền đến, tiếp theo là tiếng thứ hai, tiếng thứ ba, phía sau tiếng vang hợp thành một đoàn, tiếng nổ vang, vang vọng mây xanh, đem trong đó gát linh âm thanh đều cho che giấu đi. Khá lắm, thật sự là nguy hiểm, dạng này độc khí cũng có thể làm cho hắn xông ra đến. Mấy cái nghị viên sắc mặt biến hóa, không nghĩ tới bọn hắn cấp cho kỳ vọng cao độc khí không thể đem Đường Lạc trực tiếp độc chết. Để hắn thoát ra, không thể không lấy cường đại hỏa lực oanh sát, coi như may mắn còn sống. Xông ra gian phòng, cũng là nỏ mạnh hết đà rồi. Tất nhiên chết ở hỏa khí phía dưới. Coi như thế, nghị viên nguyên lòng tin tràn đầy. Xen lẫn lưới hỏa lực có nhiều đáng sợ. Bọn hắn cũng thấy tận mắt. Đó là mạnh nhất thầy xua ma. Hâu, còn có ác ma. Đều khó khăn lấy đạt thành phá hư. Tự tin chi nói vừa nói xong, một tiếng đủ để bị phá vỡ màng nhĩ tiếng vang đánh tới. Chói mắt ánh lửa phóng lên tận trời, đất rung núi chuyển, gian phòng pha lê trực tiếp chấn vỡ, cả tòa tháp cao đều ở lay động, phảng phất giống như thế giới mạt nhật. Các nghị viên hô to cái gì, lại tạm thời không cách nào nghe được lẫn nhau âm thanh. Trong lỗ tai đều là phong minh thanh âm, bất quá bọn hắn mặc dù kinh ngạc, khẩn trương, chính là phẫn nộ, nhưng không có bối rối. Bởi vì đây là bọn hắn cuối cùng thủ đoạn, đem chọn cái phân bộ triệt để nổ nát, cùng Đường Lạc đồng quy vu tận. Chỉ là, giống như dùng lượng nhiều rồi một điểm, uy lực so với bọn hắn tưởng tượng bên trong còn muốn to lớn. Diệu phòng sách tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục